Sống cùng vạn tuế, chương 706. Nam nhân càng thần bí, nữ nhân càng tò mò. Góc truyện audio.com, tạ ơn kiêu ngạo xương bằng, cảm ơn quan tâm, thỉnh thoảng cũng rất nghĩ tới ngươi. Đồng thời cảm ơn Lạc Vân cùng Mộng, tiệm được lười người, Lạc Tịch vân vân thư hữu, bất kể tại cái gì dưới tình huống, mọi người luôn là trước sau như một ủng hộ cảm động. Gần đây phê bình ngày tăng, nhưng Hà Bay sẽ không buông tha cho, Hà Bay biết mình là không chân, đồng thời cũng khát vọng tiến bộ, ít nhất thỉnh thoảng là thật tâm mã tự, thật lòng hy vọng vượt qua viết càng tốt, cho nên ở nghĩ lại ngoài, hay là có kiên trì. Trước sau như một kiên trì. Về phần phê bình, bất kể là có đạo lý hay là không có đạo lý, Hà Bay cũng sẽ tỉnh ngủ bản thân. Thật lòng cảm ơn phê bình chỉ điểm Hà Bay đích thư hữu, một quyển sách nếu là không có người nói lên phê bình, vậy thì xong, Hà Bay viết cũng không phải là hoàn mỹ kinh điển, phê bình chỉ điểm cũng là ủng hộ một loại, thậm chí có thể nói bước tới một loại, hy vọng Hà Phi năng đủ không ngừng hút lấy dậy vơ vét, sửa lại sai lầm, sau này có thể viết càng ngày càng tốt. Cuối cùng nói một chút sách mới chuyện, gần đây Hà Bay không phải là lười biếng ít càng hơn, mà là đang viết sách mới. Sách mới còn không có ký hợp đồng, ở hết thảy xác định xuống tới sau, Hà Bay có bộc phát ở chung, đây cũng là trước kia vài cuốn sách bản hoàn tất tiền lệ cũ, mục tiêu là cầm 2 tuần lễ tả hữu biểu đổi mới thủ tên, ở chung nhất định sẽ bản hoàn tất. Hơn nữa phía sau kết cục sẽ phi thường cảm động, tin tưởng chúng thư hữu có thể so với so sánh thích. Khải Mỹ kéo khiếp sợ cho Lục Minh loại này quỷ thần khó lường dự cảm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này tại sao có thể có loại này bản lãnh. Nàng vẫn cho rằng Lục Minh chỉ là sắc lang thầy thuốc công phu không sai. Nhưng nhân phẩm không được, giống như dự cảm loại này đặc thù bản lĩnh cũng là một chút tâm linh tương đối tinh khiết người vừa lại hoặc là nào đó cảm giác nguy cơ đặc biệt mạnh người. Ở được bị có những dưới sự kích thích mới có thể dụ phát. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là tâm linh tinh khiết người, bình thường luôn là đỉnh đạc bộ dạng, làm được không cũng không quan tâm, hơn nữa sắc muốn chết. Không tồi cảm giác nguy cơ đặc biệt mạnh người hắn làm sao sẽ có dự cảm năng lực đây. Hơn nữa, tiểu tử này dự cảm năng lực còn vô cùng biến thái. Mọi người dự cảm cũng là mơ hồ, nói không rõ là hình dáng ra sao, chẳng qua là cảm thấy trong lòng sợ. Nhưng Lục Minh gia hỏa này nhưng hoàn toàn không phải như vậy, hắn có thể đủ rõ ràng đoán được tiếp theo chiếc xe chính là cảnh cáo mục tiêu. Nếu như nói tiếp theo chiếc xe là tập kích kẻ bắt cóc. Hắn có thể dự cảm tốt như vậy giải thích võ giả ít nhiều gì cũng có chút điểm cảm giác nguy cơ, hắn cảm ứng mạnh chút ít cũng không phải là rất vứt bỏ trách nhưng chiếc xe kia từ chẳng qua là cảnh cáo mục tiêu, hắn lại là tại sao phải làm ra như thế rõ ràng khẳng định phán đoán đây. Hơn nữa hắn rất tự tin, có thể thấy được hắn dự cảm. Không có một tia mơ hồ, chẳng lẽ hắn thật là có cái gì đặc dị công năng, có thể nhìn thấy tương lai. Nếu như hắn có thể nhìn thấy tương lai, như vậy mình ở hắn nhìn thấy chính là cái kia tương lai ở bên trong, lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ nói, phía trước để cho hắn chữa bệnh cường bạo lỗ? Cúc hoa, cũng là hắn đã sớm biết, cái kia vận mệnh lần lượt thay đổi tương lai, nhất định như vậy chảy. Tiểu tử này thật sớm biết mình có. Góc truyện audio.com, như vậy để cho hắn, như vậy, bản thân hiện tại tương lai, lại sẽ như thế nào đây? Sau này mình vận mệnh chính là luôn luôn để cho hắn đùa bỡn đi xuống. Không cách nào dãy dụa, Khải Mỹ kéo càng muốn, đã cảm thấy bản thân vượt qua nhức đầu. Nàng cảm thấy bản thân biết cái này Đông Phương võ đạo giới tới sắc lang truyền nhân sau, cục hỏng bét trong sinh hoạt tràn đầy bi kịch thậm chí, bản thân còn không biết hẳn là như thế nào dãy dụa. Mình tại sao có biết một người như thế đây? Chẳng lẽ đây là chủ an bài? Hay là chủ trừng phạt? Người nhất định biết tên kia có đúng hay không? Muội muội Khải Mỹ Tư cũng không chịu thua, nàng cảm thấy Lục Minh khẳng định biết mới vừa rồi lái xe cái kia người. Không nhận ra, Lục Minh khẽ mỉm cười, phủ định nói. Vậy hắn làm sao sẽ đưa ngươi một cái tay bề ngoài? Đây là ý gì? Hắn muốn cảnh cáo chuyện gì không viết trương tờ giấy? Khải Mỹ Tư nhìn Lục Minh cười không đáp, chẳng qua là đưa tay bề ngoài đưa tới, nhận lấy nhìn chung quanh, trong lòng lại càng mạc minh kỳ diệu. Cái tay này bề ngoài nhìn qua chẳng qua là bình thường đích điện thoại, nó còn có thể có cái gì huyền cơ? Ừ, thời gian ngừng tỉ Khải Mỹ kéo thấu tới đây vừa nhìn. Nàng xa so sánh với mới vừa mất thua cục muội muội càng thêm tỉnh táo cùng lý trí, vừa nhìn liền nhìn ra. Thời gian, chẳng lẽ hắn là nói, địch nhân sẽ ở thời gian này chút điểm tập kích chúng ta. Muội muội Khải Mỹ từ đầu óc dĩ nhiên thông minh hơn người, nếu không làm sao có thể làm ma vương cấp sát thủ, nàng nghe tỉ nhắc một điểm, lập tức kịp phản ứng. Cái này đồng hồ đeo tay cây kim chỉ dừng ở 4 giờ 13 phân, 4 đối với Đông Phương mà nói, là một hài âm chết về phần 13, ở Tây Phương mà nói cũng là một cái vô cùng không rõ chết mấy chữ nhưng là có thể là 16 chút điểm, 13 phân, bởi vì chúng ta bây giờ còn là buổi trưa, có phải hay không là cùng 16 có liên quan đây này? Mira, phía trước đường có hay không 16 số công lộ hoặc là đường hầm? Hay hoặc là tương quan bất kỳ vật gì? Đúng rồi, bản đồ lấy ra chúng ta xem một chút xe dựa theo cái tốc độ này chạy ở 16 chút điểm, sẽ đi đến cái gì vị trí? Nếu như là vùng núi, vậy thì có thể là mai phục chút điểm, nếu như là phố xá sầm uất kia cảnh cáo thời gian chính là 4 giờ 13 phân, chúng ta nhìn lại 4 giờ 13 phân có thể đi tới địa phương nào? Gì, Khải Mỹ Tư trải qua một phen phân tích sau, nàng ở mưu đồ thượng tựa hồ phát hiện rất quỷ dị rất khả nghi thứ gì đó. Suy nghĩ nhiều vô dụng. Lục Minh nhắm mắt dưỡng thần, hắn thong dong bình tĩnh bộ dạng, để cho tam nữ lòng tin đều thăng cấp không ít. Về phần lên xe sẽ làm cho Lục Minh chút điểm, ngủ tiểu thánh nữ, hoàn toàn không biết nguy hiểm đến. Nàng gục ở Lục Minh trong ngực ngủ được đặc biệt hương vị ngọt ngào. Khải Mỹ kéo vốn là muốn cướp ôm nàng, nhưng nhìn Lục Minh lấy tay liên tục không ngừng cho nàng chuyển vận chân khí, dễ chịu quá trình vừa chậm vừa ôn nhu, để cho tiểu tử thân thể vô cùng trì hoãn vô cùng chậm chạp thay đổi, hoàn toàn không ảnh hưởng giấc ngủ. Ngược lại làm cho nàng thoải mái, cơ hồ mỗi cách một giờ tà hữu tiểu tử cũng sẽ bị tịnh hóa một lần, Khải Mỹ kéo chính mình mặc dù không thích Lục Minh, nhưng là biết tiểu tử đang được lợi nhiều hơn, cũng do Lục Minh ôm. Hắn muốn vu em, liền tùy vào hắn đã làm xong, cứ như vậy, bản thân cũng có thể bỏ ra cố. Góc truyện audio.com, kỷ, duy nhất để cho Khải Mỹ kéo trong lòng hoài nghi chính là nghĩ, người này, chẳng lẽ là nghĩ lấy lòng bản thân sao? Hắn tại sao muốn lấy lòng bản thân đây? Hắn nghĩ bản thân đối với hắn đổi cái nhìn. Không, đó là không có khả năng chuyện, bất luận hắn đã làm gì, trong lòng mình, gia hỏa này cũng là ghê tởm sắc lang. Uy uy, cái kia ăn ngon kim quả táo đây. Mau ra đây, ta khát. Cơ độc tư nhìn Lục Minh văn tiểu một đứa con kẹp ở hai đại mỹ nhân cũng trung tiểu hắn thế nhưng vô động nghìn túi, nhưng cho hô đại thụy, cái này như lời sao. Đây là đánh cuộc thua người hẳn là có giọng sao. Lục Minh làm cho nàng nhẹ đánh một quyền bộ ngực, mở mắt cười hỏi. Chính là bởi vì đánh cuộc thua rồi, trong lòng buồn bực cho nên muốn ăn đồ phát tiết, nếu không đổi thành đánh người phát tiết cũng được. Ngươi để cho ta đánh một bữa cũng được. Khải Mỹ Tư len lén đưa tay đi vắt Lục Minh eo, nếu không phải thì Khải Mỹ kéo ngồi ở bên kia tay nàng tuyệt đối sẽ không đưa về phía sau. Không có biện pháp, thì là của nàng trời xanh khắc tinh, ở trước mặt nàng, kinh hãi nữ ma vương cũng không dám biến thành một cái nữ lưu manh. Ngươi cho rằng ta là loại quả táo nông trường chủ a? Lục Minh làm cho nàng cuốn lấy nghỉ ngơi không được, không thể làm gì khác hơn là tiện tay lần lượt nàng một cái kim quả táo. Cho thêm một cái, Khải Mỹ Tư biết tỷ cũng muốn ăn, nhưng tỷ không mở miệng được. Liền còn dư lại cuối cùng hai cái, không có. Lục Minh kim quả táo còn nhiều mà, nhưng hắn không dễ dàng đưa người, quản chi là mỹ nữ. Vừa nhìn Khải Mỹ kéo cùng Mira đều đưa tay tới đây. Không thể làm gì khác hơn là nữa biến hai cái đi ra ngoài. Tam nữ cũng mặc kệ chuyện như vậy, các nàng chỉ phụ trách ăn. Các nàng biết, gia hỏa này là hôm nay sinh keo kiệt quỷ, nếu như không hỏi hắn là sẽ không chủ động lấy ra tới, hơn nữa lấy ra tới cũng là đao cắt thịt dường như đau lòng. Nếu không phải đây là kim quả táo, đổi thành khác như vậy Khải Mỹ kéo thật đúng là không ăn hắn. Vấn đề là kim quả táo đối với nàng hấp dẫn, đúng là có một chút khó có thể kháng cự trong truyền thuyết ba vị nữ thần Hera, Athena cùng Aphulathu quá cũng không cách nào chống lại kim quả táo hấp dẫn. Cuối cùng cũng bởi vì Parra vì thế gian nữ nhân đẹp nhất đem kim quả táo phân cho Aphulathu quá, đưa tới Hera cùng Athena mãnh liệt bất mãn, kim quả táo sự kiện dẫn phát rồi dụ dỗ Hải Luân, còn có sử thi trong đích choi cuộc chiến. Bất quá, để cho tam nữ kỳ quái chính là, Lục Minh hắn sao bị sẽ có kim quả táo? Coi như thật có, đó cũng là Tây Phương trong thần thoại có, trong Hy Lạp thần thoại còn có thánh kinh Adam cùng Eve cũng ăn kim quả táo đã bị đuổi ra vườn địa đàng. Vấn đề là Lục Minh gia hỏa này là Đông Phương thế giới truyền nhân, không tin rất đại thần, cũng không tin tưởng thượng đế, gia hỏa này tại sao có thể có kim quả táo? Hơn nữa cái này kim quả táo còn không phải là bình thường kim quả táo, đây mới thực là thật là tốt đồ, ăn một cái đi xuống là có thể hóa thành năng lượng tịnh hóa thân thể, ăn nữa một cái đi xuống, thân thể lại sẽ bởi vì nó tinh khiết năng lượng trở nên hoàn mỹ nhất phân. Có thể nói, đây quả thực là nữ nhân trời xanh chí mạng độc dược. Không có nữ nhân có thể kháng cự thân thể càng ngày càng biến thành hoàn mỹ một lần loại quá trình. Huống chi nó mùi vị ngon khó nói lên lời, miệng thịnh thắng nhưng thế gian thiên thiên vạn vạn thức ăn ngon. Cho thêm ta một cái. Góc truyện audio.com, Khải Mỹ Tư không phải là rất lòng tham nữ nhân, nhưng làm cho nàng chỉ ăn một người là tuyệt đối không đủ. Không có, Lục Minh lắc đầu, người tốt, cho thêm ta một cái đi. Người cho ta đi, Khải Mỹ Tư hiểu tiểu tử này là cái gì tâm thái, hắn là cận kề cái chết không thiệt thòi người, hắn cảm thấy cho không bản thân ăn, hắn không có một chút chỗ tốt cho nên bỏ không thể. Nếu như mình để cho hắn móng vuốt sói sờ sờ, đoán chừng lại đến một cái cũng không có vấn đề, nhưng là tỷ tỷ ở bên kia ngồi ngó chừng, mình không thể để cho hắn làm loạn. Lục Minh giống như tâm địa sắt đá một loại kiên quyết không đáp ứng, nhắm lại ánh mắt không để ý tới ngọn lửa này ma vương. Khải Mỹ Tư biết nếu có thể vừa mở miệng nói được cái thứ này cũng không phải là Lục Minh, nàng đắc dụng thượng bạch tuộc chết đi đối phó công phu. Đúng rồi, năm đó đại lực thần Heracles khứ thủ kim quả táo, một đường thiên tân vạn khổ. Lặn lội đường xa cuối cùng là không phải đi nhà ngươi thu hồi kim quả táo a. Lời vừa nói ra, Lục Minh bạo mồ hôi. Đây là đâu cùng kia, nhà mình cùng kim quả táo có quan hệ gì? Nàng không phải là nghĩ tới thủ hộ ở kim quả táo ở dưới không ngủ cự long nói chính là nuôi trong nhà sủng vật sao? Nhà mình có như vậy cố chấp sủng vật sao? Rồi hãy nói, hoa hạ long cùng tây phương long hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bất quá, hắn không giải thích bởi vì nữa giải thích cũng nói không rõ. Chẳng lẽ nói với nàng, những thứ này kim quả táo là thần bí trong cổ mộ viễn cổ mầm móng, bản thân chuẩn bị cái ý thức không gian tiên cảnh thế giới, đem một lần nữa trồng ra được như vậy phải không? Đó là không có khả năng, bởi vì lo lắng Mira không tự ý nói láo gạt người, sợ nàng bị được hỏi lên, thậm chí Lục Minh cũng không có mang nàng trải qua ý thức không gian, Mira cũng vẻn vẹn tự nhiên chúng nữ trong miệng biết Lục Minh có như vậy một cái rất đẹp địa phương. Khải Mỹ kéo không nói lời nào, nhưng nàng cũng giống như trước hoài nghi. Nàng cảm thấy, Lục Minh tiểu tử này, đúng là có chút trách càng xem hắn vượt qua cảm giác hắn không phải là người bình thường, trừ một chút, đó chính là háo sắc. Dường như khác cường giả, nữa thích nữ nhân, cũng sẽ không giống hắn háo sắc sao. Tùy tiện là có thể triệu hoán đi ra chậu nước y phục kim quả táo cùng với tùy thời có thể biến chạy bất kỳ vật gì đích tay, ra hỏa này sau lưng có phải hay không có vị đại thần yêu tha thiết. Cho nên mới phải cường đại như thế thần kỳ như thế đây này. Khải Mỹ kéo mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng nàng thừa nhận bản thân đối với tiểu tử này tò mò muốn chết, rất muốn biết rõ ràng hắn rốt cuộc tại sao phải thần bí như vậy. Gì, Lục Minh bỗng nhiên mở mắt nhìn cũng sau kính, tam nữ trong lòng kinh ngạc nhất tề hướng đến sau kính nhìn lại, nhưng phía sau không có gì cả. Các nàng đang muốn nói lên nghi vấn, chợt phát hiện Lục Minh vẻ mặt biến thành rất bình thường, sắc lang bộ dáng hễ quét là sạch. Biến thành cực kỳ còn thật sự cùng chuyên chú, hoàn toàn đổi người dường như chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có một người tàng hình ở phía sau đuổi theo? Phẩy, phía sau còn có một chương. Sau khi sống lại chuyện thứ nhất làm cái gì đấy? Đi chơi Thương Hải tranh bá, từ nay về sau hưởng thụ hoa lệ nhất lần thứ hai nhân sinh. Sung trị giá đưa nguyệt phiếu, miễn phí cao, đại lễ điên cuồng cầm tiền hàng hà, đều ở Thương Hải tranh giành. Ta cảm thấy không sai, ở bên, gocchuyenaudio.com, trong chờ mọi người, liên tiếp quảng cáo trên có, nếu không phía dưới. Cũng được, so sánh với uống dẫn mẫu, cách chương.